Huyết mãn Trường An đạo có thể hiểu câu đầu như sau. Khi mùa đông vào lúc lạnh lẽo nhất, chính thịnh trời làm cơn mưa tuyết lớn, khiến tuyết phủ khắp thành Trường An. Huyết phủ Trường An đạo tức là máu nhuộm thành Trường An. Ý bảo lúc Hướng Vãn ngã xuống, tuyết bắt đầu rơi, cả máu và tuyết nhuộm lại cùng nhau ấy mà. Bối cảnh hôm ấy là buổi đêm mùa đông, nên có tuyết cũng không lạ. Nói chung mấy hiệu ứng máu nhuộm tuyết hay máu loang dưới cơn mưa có hiệu quả thị giác cao lắm, dụng ý của tác giả chính là thế đấy. Thành Trường An, sớt di di một hồi, nó toàn nhảy ra kết quả về Trung Quốc với Trả Vạn Lý Trường Thành. Theo Wikipedia thì Trường An là thủ đô của hơn 10 triều đại Trung Quốc. Thế mà sớt di di ư thấy đâu Trường An tức là hòa bình vĩnh viễn, di di cho hình ảnh này, còn Baidu thì chả ra cái khỉ gì hết cách chương.